Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, chân ma động thiên. Cái này nghe đồn là thật, lúc trước linh mạch xuất thế tin tức truyền đi thời điểm. Chúng ta Thanh Hư Tông đã từng phái người tiến đến dò xét. Bất quá kia Lôi Đình Tông cùng mấy cái tiên pháp tông môn cách thêm gần một chút. Cho nên trước một bước đuổi tới, kết quả chính là vào lúc đó, bọn hắn tào ngộ chân ma tông bên trong cường giả đỉnh cao Hắc Nha lão ma. Tổng cộng hơn 10 vị tu sĩ vẫn lạc, chỉ có số ít người mới miễn cưỡng trốn thoát. Cũng bởi vậy, chúng ta mới biết, nơi đó đúng là chúng ta một mực khổ tìm chân ma tông hang ổ, Phú Thủy chân nhân nói. Dừng một chút, tiếp tục nói ra. Lần này, chúng ta chính là vì việc này mà tới. Tại Xuyên Vân Thành, cũng chỉ bất quá là làm sơ ngừng. Mặt khác, theo ta được biết, lần này tứ đại tiên tông, 9 đại nhị lưu tông môn, 38 cái tam lưu tông môn đều sẽ đồng loạt xuất động. Trinh phạt ma môn, trước kia các đại tiên tông mặc dù tổ chức qua đối chân ma tông vây quét. Nhưng dù sao không biết nơi ở của bọn hắn chỗ, cho nên mới khó mà tận toàn công. Lần này, chỉ cần đem chân ma tông sơn môn phá vỡ, Xuyên Vân dãy núi bên trong tất cả tông môn đều khởi xướng đối ma môn tiễu sát. Tất nhiên có thể đem chân ma tông diệt hết, coi như còn có một chút cá lọt lưới, cũng khó có hành động. Dần dà, tự nhiên ma môn tiêu vong. Xuyên Vân dãy núi đem lần nữa khôi phục dĩ vãng thanh minh thời điểm. Tứ đại tiên tông, 9 đại mà đứng tông môn, 38 cái tam lưu tông môn đều sẽ đồng loạt xuất động. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc mà hỏi, cái này nhưng cơ hồ bao gồm Xuyên Vân dãy núi tất cả tiên pháp tông môn. Chỉ là tổ chức ra nhiều như vậy tu sĩ hành động, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không sai, lần này, có thể nói là Xuyên Vân dãy núi 3.000 năm không có một trận đại sự. Chỉ chúng ta Thanh Hư Tông, liền sẽ có 2 vị chân quân cấp bậc cường giả xuất động. Theo thứ tự là chúng ta ngoại cần điện chủ Linh Cữu chân quân cùng chấp pháp điện chủ Khổng Dịch chân quân, mặt khác cái khác, Tam Đại Tiên Tông, cũng đều sẽ xuất động 2 vị kim đan cảnh cường giả. Đoán chừng dù sao cũng phải tính xuống tới, kim đan cảnh cường giả sẽ không ít hơn 10 vị, thần minh cảnh cường giả quá ngàn, càng đừng nói còn có vô số khai khiếu cảnh cấp độ đê giai tu sĩ. Phú Thủy chân nhân nói tiếp, lần này, đồ ma hành động, ta cũng sẽ tham dự. Đúng lúc này, Thôi Kiếm chân quân mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, có kiện nghe đồn. Ngược lại là không sai, lúc trước ta quả thật bị ma đạo tu sĩ vây giết. Mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng cũng trọng thương hấp hối, tu dưỡng mấy năm mới khôi phục tới. Lần này, làm sao cũng phải tru sát ma tu, đem trận kia ân oán đòi lại. Nói cách khác, chỉ chúng ta Thanh Hư Tông liền sẽ có 3 vị kim đan cảnh chân quân xuất thủ. Kim Đình Thượng Nhân nhịn không được kinh ngạc nói, xem ra, đây đúng là một việc trọng đại. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, chân ma tông chính là đỉnh cấp ma đạo tông môn. Thật luận thực lực, có lẽ còn tại chúng ta Thanh Hư Tông phía trên. Trước mắt chúng ta đã biết chân ma tông kim đan cảnh cấp bậc cường giả. Liền có 7 cái nhiều, bất qua tướng đối ứng. Chân ma tông bên trong chân bảo đồng dạng rất nhiều, đặc biệt là chân ma tông chấn tông chi bảo, chân ma động thiên, cái này nhưng là đương thế ít có động thiên pháp bảo. Chính là bởi vì có tòa này động thiên pháp bảo, chân ma tông mới có thể nhiều lần thoát đi chúng ta tứ đại tiên tông vây quét. Dần dần khôi phục thực lực, lần này, chúng ta Thanh Hư Tông nếu như có thể đem chân ma động thiên đoạt đến. Liền thật chuyến đi này không tệ. Cái này thời điểm, Hứa Tấn chân nhân cũng không khỏi có chút mong đợi nói. Động thiên pháp bảo, sở hữu người trong lòng cũng không khỏi chấn động. Động thiên pháp bảo, tự thành động thiên, các loại linh vật đều có thể bị cất đặt tại trong đó tự do sinh trường. Chính là trời sinh bí cảnh, luận chân quý trình độ, còn tại đỉnh cấp kim đan chi bảo phía trên, có thể so với nguyên thần chi bảo, bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ động tâm. Tự liền thôi kiếm chân quân nghe vậy, tâm tư đều có chút lưu động, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng 10 phần động tâm. Khó, khó, khó, không nói kia chân ma động thiên nắm giữ tại chân minh ma quân trong tay. Kia chân minh ma quân thế nhưng là kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh thực lực. Không kém gì chúng ta tông chủ, chỉ là cái khác tiên tông. Đoán chừng cũng đối với cái này pháp bảo vô cùng động tâm. Đến lúc đó, đoán chừng lại là một trận náo động. Chúng ta đến thời điểm vẫn là thành thành thật thật hoàn thành mình nhiệm vụ chính là. Cái khác, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng. Phú Thủy chân nhân cảnh cáo một tiếng, thấy Hứa Tấn chân nhân không nói lời gì nữa, mới yên tâm xuống tới. Đón lấy, hắn lại nhìn phía Bạch Tử Nhạc, trịnh trọng nói, đúng rồi, Bạch trưởng lão, có kiện sự tình, còn cần xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc hỏi, Bạch trưởng lão thế nhưng biết, tại hạ ở vào thần minh cảnh đỉnh phong ở giữa, cũng nắm chắc thời gian 10 năm, tự nhiên hy vọng có thể lại làm đột phá, đạt tới kim đan chi cảnh, chỉ là ngưng kết kim đan, nhất định phải nhất cổ tác khí. Một lần mà thành, một khi thất bại, cơ hồ không có lần thứ hai khả năng. Ta không có thôi kiếm sư huynh, trên dưới 100 năm tích lũy, canh sáng tư siêu tuyệt, tự sáng tạo công pháp, nhưng một lần đan thành, cho nên chỉ có thể cầu được ngoại vật, hy vọng có thể tăng thêm một phần hy vọng. Trước đó ta vì Hứa Tấn sư đệ cầu đan thời điểm, từng nghe Bạch trưởng lão đề cập tới một loại tên là đại tự tại kim đan linh đan, nhưng trống rỗng gia tăng tu sĩ 30% kết đan tỷ lệ. Tâm động phía dưới, từng điều động đệ tử từ Bạch trưởng lão trong tay muốn tới một phần cụ thể vật liệu danh sách. Bây giờ, vật liệu trên danh sách cần thiết, mặc kệ là tứ phẩm linh mộc tâm, vẫn là cây ngô đồng, tạo hóa linh thủy những vật này, tại hạ đều đã xoay sở đủ, liền chỉ còn lại có ngộ đạo hoa còn chưa tới tay. Bất quá cái này ngộ đạo hoa, kỳ thật ta đã có mặt mày, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể cầm tới. Cho nên vẫn là hy vọng đợi đến vật liệu đầy đủ thời điểm, Bạch trưởng lão có thể tự mình xuất thủ, hỗ trợ đem cái này đại tự tại kim đan cho luyện chế ra tới. Phú Thủy chân nhân nói, một mặt thấp thỏm nhìn phía Bạch Tử Nhạc, vì xoay sở đủ những tài liệu này, hắn thế nhưng là hao phí đại lực khí, trả ra đại giới cũng cực lớn, tự nhiên trong lòng 10 phần khẩn trương, không nghĩ tới nhanh như vậy, Phú Thủy sư huynh liền đã đem tài liệu này cho góp đủ rồi. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, muốn biết những tài liệu này, vô luận loại nào, đều là cực kỳ chân quý chi vật, có chút đồ vật căn bản không phải xuyên vân dãy núi bên trong tất cả. Khả năng tập thanh hư tông một tông chi địa, đều cần 10 mấy năm mới có thể phối tề, không nghĩ tới Phú Thủy chân nhân lại chỉ tại nửa năm bên trong, liền đem tất cả vật liệu đều thu tập hợp đủ toàn. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt chính là cười một tiếng, nói ra, chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện đan một chuyện, tự nhiên không có vấn đề gì. Như thế, liền đa tạ Bạch trưởng lão. Trong nửa tháng, còn lại kia châu ngộ đạo hoa, cũng tất nhiên có thể tới tay. Đến thời điểm, liền làm phiền Bạch trưởng lão. Phú Thủy chân nhân đại hỉ, vội vàng chắp tay đến cùng, cung kính nói, Phú Thủy sư huynh quá khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Tử Nhạc kéo hắn lại, một bên thôi kiếm chân quân nghe vậy cực kỳ hiếu kỳ, vội vàng nghe ngóng cái này có quan hệ đại tự tại kim đan sự tình. Lúc nghe cái này đại tự tại kim đan công hiệu về sau, trong lòng lập tức chấn kinh, toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, nhưng tại nhất định tỷ lệ tăng lên tu sĩ ngưng kết kim đan thiên tài địa bảo không ít. Nhưng nhiều lắm là mới bất quá nửa thành, có thể đạt tới tăng lên một thành tỷ lệ bảo vật. Đều 10 phần thưa thớt, càng 10 phần chân quý. Kết quả, cái này đại tự tại kim đan lại có thể sinh sinh đem tỷ lệ tăng lên tới 3 thành. Dạng này linh đan, dạng này đan phương, giá trị chi cao, vượt quá tưởng tượng, coi như Thanh Hư Tông 3 vạn năm nội tình, đều không có một điểm nhưng cùng chi thớt đánh đồng linh đan đan phương. Nghĩ đến trước đó sư tôn từng mịt mờ nhắc qua có quan hệ Bạch Tử Nhạc thân phận, điểm ra đối phương vô cùng có khả năng chính là Thiên Linh Tông chân truyền đệ tử thời điểm thần trọng, hắn trong lòng lập tức càng tin mấy phần, bởi vì cũng chỉ có như Thiên Linh Tông dạng này siêu cấp tông môn mới có thể bồi dưỡng được Bạch Tử Nhạc như vậy tiên pháp lý luận thâm hậu vô cùng, nhưng giúp hắn tu bổ công pháp, đồng thời còn có cao thâm vô cùng luyện đan thực lực, nắm giữ như đại tự tại kim đan cường hãn như thế vô song, giá trị vô hạn linh đan đan phương đệ tử, cùng Thôi Kiếm Chân Quân bọn người phân biệt về sau, Bạch Tử Nhạc thẳng tiếp về đến Phi Thăng Các tu hành động phủ bên trong. Ngũ phẩm linh mạch hiện thế, mà đạo sơn môn bại lộ, các đại tiên pháp tông môn sắp liên hợp lại, đối chân ma tông tiến hành vây quét. Bạch Tử Nhạc cẩn thận tự hỏi từ Phú Thủy chân nhân bọn người trong miệng đạt được tin tức. Trong lòng chờ mong, nhưng cũng cảm giác đến có một tia gấp gáp cảm giác. Lần này đại chiến nếu như mở ra, chắc chắn kinh thiên động địa. Kim đan cường giả ở giữa chiến đấu, càng không chỉ một chỗ, tiên pháp tu sĩ bên này sẽ có hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả xuất thủ, mà chân ma tông bên trong đã biết liền có 7 vị kim đan cảnh ma quân, đồng dạng cường hãn vô song. Song phương đại chiến, đoán chừng chỉ là khí tức nghiền ép, liền có thể để khai khiếu cảnh tu sĩ vẫn lạc. Một khi tác động đến, thần minh cảnh cường giả đều sẽ trọng thương. Bạch Tử Nhạc tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng biết bực này chiến trường tất nhiên 10 phần hung hiểm, nhất định phải nhanh đem thực lực tăng lên, đặc biệt là tốc độ phương diện. Một khi tao ngộ kim đan cảnh cường giả, nếu như tốc độ không đủ, thế nhưng là 10 phần bị động. Mà lại, nếu như ta muốn tại lần này đại chiến bên trong giành đến đầy đủ chỗ tốt, thậm chí có khả năng thật đem kia chân ma động thiên mưu đoạt tới tay, cũng không đủ cường hãn thực lực, cũng không an toàn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút chớp động, rất nhanh liền đem xoay tay một cái, nhất thời liền có một cái màu xanh nhạt bình ngọc rơi vào hắn trong tay. Lôi đình nguyên dịch, mở ra bình ngọc, Bạch Tử Nhạc thần niệm khẽ động, tư tư, tựa như lôi đình nổ lên, làm cho hắn thần niệm cũng hơi lắc lư. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa khống chế thần niệm chi lực, có chút dẫn dắt, rốt cục, một cỗ ẩn chứa cường hãn lôi điện chi lực nguyên dịch liền thuận thế bị dẫn dắt mà ra, sau đó trực tiếp chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Cỗ này lôi đình nguyên dịch nhập thể, Bạch Tử Nhạc lập sắp bình ngọc che lại, thể nội tâm niệm vừa động ở giữa, bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển đại thần thông lôi đình độn quang phương pháp tu hành. Thần niệm làm dẫn, thể nội rất nhiều huyệt khiếu theo pháp môn vận chuyển mà phát huy tác dụng. Cái này một cỗ lôi đình nguyên dịch càng là tùy theo chậm rãi bị thân thể của hắn hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy thể nội bị điện giật một mảnh tê dại, tự liền đầu đều đi theo một trận tê dại, nhưng hắn suy nghĩ thanh tỉnh phía dưới, lại khiến cho hắn thuận lợi đem cái này một cỗ lôi đình nguyên dịch trực tiếp hấp thu, thúc đẩy hắn đem lôi đình độn quang môn này đại thần thông tiến độ tu luyện cấp tốc tăng lên. Một phút, 2 phút, 3 phút, sau nửa giờ, hắn đem kia một cỗ lôi đình nguyên dịch triệt để hấp thu. Sau đó liền lại mở ra bình ngọc, lần nữa hấp thu một cỗ. Một cái bình ngọc bên trong tổng cộng 10 cỗ, một bình lôi đình nguyên dịch hao hết, hắn liền hao tốn thời gian 5 tiếng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.